Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 64, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu của Cung văn hóa bóng rổ nam thi trước. Bóng rổ nữ thi xô giải bóng rổ nữ lớp 8 thi đấu chỉ một trận, lớp 8 một đấu với lớp 8 2. Tôn Linh Quân và Vu Kiều đã mặc áo thi đấu, sẵn sàng ra sân khi tiếng còi vang lên. Giáo viên và các bạn học sinh đều có mặt. Các bạn nam vừa thi đấu xong cũng không rời đi. Một số bạn nam tụ tập xung quanh các nữ cầu thủ, người đưa nước, người đưa áo, rất nhiệt tình. Một số nữ sinh ăn mặc trưởng thành cũng đến, mỗi người đều trang điểm kỹ lưỡng, cười nói ồn ào bên lề sân, thu hút sự chú ý, tiếng còi vang lên, sân đấu hỗn loạn. Ba trọng tài đều ngẩn người, giáo viên chủ nhiệm và các bạn học sinh xem trận đấu đều tròn mắt ngạc nhiên. Bóng rổ không phải chơi như vậy. Không phải so sánh với NBA, không phải so sánh với Cuba, không phải so sánh với bóng rổ nam, nhưng bóng rổ cũng không phải chơi như vậy. 10 người của hai đội đều tụ tập lại một chỗ, khom lưng xuống để tìm bóng trên sân. Quả bóng không được tung lên, cứ bị lăn trên sân mãi. Con người và quả bóng quấn lấy nhau, di chuyển chậm chạp trên sân, 10 nữ sinh hỗn loạn một mớ, nếu chỉ có hình ảnh thôi thì cũng thôi đi, đằng này còn kèm theo âm thanh nữa. Tiếng hét. Tiếng R3N gì, tiếng kêu thất thanh của các nữ sinh hòa lẫn vào nhau. Cảnh tượng kéo dài 5 phút, không có gì thay đổi, trọng tài đành phải thổi còi tạm dừng. Sau khi hai đội xuống sân, các bạn nam của hai lớp tiến lên hướng dẫn. Hướng dẫn cũng hỗn loạn, cậu không biết ném bóng à, ném bóng đi, hiểu chưa? Khi bóng ở trên sân, phải dùng tay nhặt lên, không được đá. Các nữ cầu thủ thậm chí còn phản bác. Tôi mà không đá thì đứa của lớp kia nó cướp mất bóng rồi. Đó là lỗi kỹ thuật. Cậu đá cũng không được đá vào mặt người ta. Sau một hồi hướng dẫn, hai đội ra sân lần nữa, tình hình có phần tốt hơn. Ít nhất là mọi người không còn tụ tập lại một chỗ nữa. Mỗi bên đều có một hai người tản ra. Vu Kiều đứng ở vòng ngoài. Tôn Linh Quân cướp được bóng, ném lên. Tốt rồi, trọng tài không thổi còi. Vu Kiều dẫn bóng lên ném rổ, bóng không vào. Cô bé tự mình tranh bóng bật bảng, ném lại. Làm như vậy vài lần, Vu Kiều với tỷ lệ ghi bàn thấp đã giúp lớp 8-2 ghi được 5 điểm. Có một điểm là do đối phương phạm lỗi được hưởng quả phạt ném. 5 so với 2, Tôn Linh Quân vừa dũng mãnh vừa mưu trí. Cô bé dần dần tìm ra phương pháp đơn giản và hiệu quả. Cô bé dựa vào ưu thế về thể lực để chiếm vị trí tiếp bóng tốt nhất. Sau đó chuyển bóng cho Vu Kiều, tạo cơ hội cho Vu Kiều ghi điểm. Ba nữ sinh còn lại mỗi người bám theo đối thủ của mình, như vậy lớp 8-2 có khá nhiều cơ hội chiến thắng. Bên ngoài sân còn sôi động hơn cả trên sân, lớp 8-2 dẫn trước, Vu Kiều được hưởng quả phạt ném rổ ghi thêm một điểm, tiếng hò reo từ dưới vang lên. Lớp 8-1 yêu cầu tạm dừng, giải đấu đã trôi qua hơn nửa thời gian, lớp 8-1 phải thay đổi chiến thuật. Quả đúng như vậy, sau khi tạm dừng, lớp 8-1 thay người. Người mới vào sân là một nữ sinh nhỏ con, tóc ngắn, da đen nhánh, con người cũng đen, bắp chân chắc nịch. Nữ sinh này đã trở thành quân bài tẩy của lớp 8-1. Cô bé ấy đã thành công trong việc kiềm chế Vũ Kiều đang kiệt sức. Trước khi vào sân, cô bé ấy chắc chắn đã được truyền đạt kỹ năng, trên sân không làm gì, chỉ theo sát Vu Kiều đi đâu cô bé ấy đi theo đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân hỗn loạn. Trọng tài chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, rất muốn trận đấu kết thúc sớm, về nhà uống một ly bia để giải tỏa những cảm xúc bực bội trong lòng. Nữ sinh này cũng không hiểu gì về luật thi đấu, nhưng dựa vào đôi chân ngắn chắc nịch, cô bé ấy đã bám chặt Vu Kiều. Cô bé ấy phản ứng nhanh, qua vài hiệp, Vu Kiều không thể phát huy được khả năng, bên dưới sân các bạn học của lớp 8 một đồng loạt hò reo cho cô bé ấy càng thêm ngang ngược. Tôn Linh Quân bị hai người bao vây, cũng không dễ dàng gì. Chiến thuật điều chỉnh của lớp 8-1 rất đơn giản. Các nữ sinh chơi bóng rổ, trình độ của các cầu thủ chênh lệch, chỉ cần theo sát hai người quan trọng, trận đấu này họ sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Ba nữ sinh còn lại cũng không có kinh nghiệm thực chiến, không biết cách giải vây cho nhau. Nhìn con hổ Tôn Linh Quân bị nhốt, con báo Vu Kiều bị hạn chế. Lớp 8-1 liên tục ghi hai điểm, cả hai đội đều chơi hết mình. Lớp 8-2 muốn thay Tôn Linh Quân ra nghỉ giữ sức, nghỉ 2 phút rồi vào lại, nhưng Tôn Linh Quân đâu chịu xuống sân. Lớp 8-1 chuyển bóng, Tôn Linh Quân chặn được, đội cổ vũ lớp 8-2 reo hò. Cô bé nhìn quanh, không tìm được đồng đội phù hợp để chuyền bóng. Vu Kiều đang giằng co với cô gái da đen như ngọc trai. Cô gái kia có thân hình thấp bé, giằng co với Vu Kiều. Vu Kiều không hề có lợi thế. Tôn Linh Quân quyết định tự mình dẫn bóng vào rổ. Trung phong dẫn bóng trong các trận đấu chính thức là rất hiếm. Trung phong nên tĩnh tại hơn là hoạt động. Nhìn chung kỹ thuật dẫn bóng của trung phong không tốt. Mặc dù đây không phải là sân đấu NBA, nhưng quy luật này áp dụng cho mọi nơi. Tôn Linh Quân dẫn bóng bị bao vây, bị ép sát vào mép sân, phần thân trên và quả bóng đều lơ lửng ngoài đường biên. Cô gái to con này trong lúc nguy cấp đã sử dụng luân hỏa luân vô địch, hai cánh tay ôm bóng xoay mạnh sang trái phải, dùng sức mạnh đối đầu trực diện, những đối thủ bao vây cô bé đã lùi bước. Một nữ sinh trong lúc hỗn loạn lao vào Tôn Linh Quân. Trọng tài đã quen với chuyện này, không thổi phạt ngay. 3 giây sau, Tôn Linh Quân kêu lên một tiếng đau đớn, bóng rơi khỏi tay, lăn ra ngoài sân. Lúc này tiếng còi vang lên, lỗi bóng ra ngoài. Bên ngoài sân mọi người đều thở dài, lớp 8-2 tiếc nuối, lớp 8-1 vui mừng. Lúc này, Tôn Linh Quân bị bao vây đã thoát khỏi vòng vây, cô bé mang theo sát khí nồng đậm. Nếu lúc này phía sau cô bé có hình ảnh, chắc chắn sẽ là một con bò, hai lỗ mũi phun ra khí giận dữ. Cánh tay của cô bé bị thương, chảy máu, nhìn từ xa không rõ, trong số những người xem trận đấu của lớp 8-2 có người hét lên. Giấu răng, ngay sau đó có người hét lên. Trọng tài, họ có phải là chó không? Ha ha ha, còn có người thích xem náo loạn, không sợ chuyện lớn, cười lên. Tôn Linh Quân đi đến cách trọng tài 2 mét, giơ tay lên hiệu hiệu cho trọng tài. Cánh tay phải của cô bé bên ngoài có một vết răng chảy máu, rõ ràng như khuôn mẫu dùng trong nha khoa. Không biết trọng tài nghĩ gì, ra lệnh cho cô bé tiếp tục thi đấu, phán quyết không thay đổi. Bóng ra ngoài, Tôn Linh Quân ngơ ngác một giây, Vu Kiều đã sớm nhìn thấy vết răng chảy máu. Nhìn trạng thái của Tôn Linh Quân, cô bé nhận ra chuyện không hay. Cô bé vội vàng chạy về phía Tôn Linh Quân, nhưng cô gái da đen như ngọc trai lại bám chặt, gần như ôm chặt eo cô bé. Cô bé chỉ có thể kéo đối phương đi, tốc độ rõ ràng chậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Linh Quân vững vàng, đi vài bước đến trước mặt cô gái có tính cách chó kia. Đối thủ cũng không ngờ, Tôn Linh Quân dùng hai tay đẩy vào ngực cô bé ấy, đẩy cô bé ấy ngã lăn ra. Lực đẩy này không nhỏ, may là có sàn nhà làm đệm. Nếu không xương cụt sẽ không bảo toàn được. Sau cú đẩy này, cả sân im lặng, yên tĩnh trong 3 giây. Sau đó, tiếng còi của các trọng tài cùng vang lên, cô gái trên sàn phản công. Các thành viên của lớp 8-1 trên sân vây quanh, đẩy đẩy xô xô Tôn Linh Quân. Vu Kiều nhân lúc cô gái da đen như ngọc trai mất tập trung, chạy đến giúp đỡ. Vài nữ sinh lớp 8-1 bao vây Tôn Linh Quân, tuy cô bé không sợ hãi, nhưng dù sao cũng đông người. Cô bé lại ít người. Vu Kiều lao vào, nhìn thấy một người đẩy mạnh nhất, chửi bới lớn tiếng nhất. Cô bé túm lấy tóc cô ta, kéo ngã xuống đất. Tiếp theo, các nữ sinh lớp 8-2 cũng vây quanh, tiếng chửi rủa, tiếng hét vang lên, tiếng còi của trọng tài hoàn toàn bị át đi. Trận bóng rổ này cuối cùng đã biến thành một vụ ẩu đả. Trường mỏ một lần nữa nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Không lâu sau, Sở Giáo dục quận đã thông báo khiển trách trường mỏ. Nhưng ở cấp độ dân gian, sự việc vẫn tiếp tục lên men, sự lan truyền giữa học sinh và phụ huynh còn mạnh hơn, khi truyền đến tai của những người có liên quan, đã bị bóp méo đi rất nhiều, nói trường mỏ tổ chức thi đấu bóng rổ, xảy ra mâu thuẫn với những thanh niên xã hội bất hảo, sau đó trường học bị những thanh niên xã hội này đánh phá, một giáo viên của trường mỏ bị đánh bại liệt nửa THN dưới, đánh chết một học sinh. Đồn thổi chính là như vậy, lúc đó Vu Kiều túm tóc kéo ngã một người, trên sân bóng các nữ sinh của hai đội lao vào đánh nhau. Rất nhanh, những người ở ngoài sân cũng tham gia vào cuộc chiến, học sinh của hai lớp đều tham gia vào hỗn chiến. Vu Kiều và Tôn Linh Quân ở trung tâm của cuộc hỗn chiến, cô bé vừa giúp Tôn Linh Quân thoát khỏi vòng vây, lại bị bao vây. Lớp 8 chỉ có hai lớp, bình thường nhìn mặt không quen biết, cũng quen mặt nhau, vì vậy phần lớn mọi người đều ùa vào đánh. Nhưng cũng có một số người ra tay tàn bạo. Trong lúc nam nữ xô đẩy nhau, cổ Vu Kiều bị ai đó dùng khuỷu tay đập mạnh, ngã xuống đất. Cô bé theo bản năng ôm đầu, co ro chân tay, trước mắt là chân tay hỗn loạn, trên người đau nhức, giống như có người vấp vào cô bé, còn có người dẫm lên người cô bé. Mẹ kiếp, tiếng của Tôn Linh Quân, cách chương.